xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Ninh bế cậu bé ngồi lên xe điện, cậu mới nắm chặt áo cô, nói, cô giáo Tiết, em không có người thân, họ sẽ không tìm em đâu, không cần đến đồn cảnh sát, cô cứ đưa em về nhà, ngày mai em cùng cô đến trường. Tiết Ninh ngạc nhiên nhìn cậu bé, ăn mặc như thế, nuôi dưỡng tốt như thế lại không có người thân. Ban đầu cô nghĩ, không có bố mẹ có thể còn ông bà, dù sao nhà cậu chắc chắn khá giả, nếu không sao lại mặc đồ sạch sẽ, đắt tiền như vậy, nhưng những lời cậu bé nói lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Thật sao? Tiết Ninh không chắc chắn, lấy điện thoại định gọi về trường xem có học sinh mới như vậy không. Cậu bé đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, tay cậu bé rất mềm, rất lạnh, ánh mắt nhìn cô rất nghiêm túc, có điều gì đó mà cô không thể nhận ra. Cô giáo Tiết, em đói rồi, cô có thể đưa em về nhà, nấu cho em chút đồ ăn được không? Tiết Ninh, 10 phút sau, Tiết Ninh đưa cậu bé về nhà. Cô ước gì có thể tự tát mình một cái, đúng là đầu óc choáng váng. Sao lại đưa đứa trẻ về nhà như thật thế này? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Sự nghiệp còn cần nữa không? Quay đầu lại, thấy cậu bé với đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh ngập nước, Tiết Ninh ôm ngực, khó khăn hỏi, em thích ăn gì? Cậu bé cười tươi, cô giáo Tiết nấu gì em cũng thích. Từ ánh mắt cậu bé, cô thấy sự cưng chiều đối với mình. Tiết Ninh cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Đây không phải là thiếu niên, hoàn toàn là một đứa trẻ. Thật là tội lỗi, cô không chịu nổi suy nghĩ lung tung của mình, nhanh chóng vào bếp nấu ăn. Tiếng nồi niêu xong chảo làm không khí trong nhà trở nên náo nhiệt. Cậu bé Tần Giang Nguyệt đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn cô bận rộn. Hóa ra trong thế giới của cô ấy là như thế này. Vẫn là sự tốt bụng, vẫn là sự bốc đồng. Tần Giang Nguyệt không chắc mình tu luyện sai thế nào mà lạc vào thời không này. Nhưng hắn biết mình sẽ sớm trở về, có cơ hội gặp Tiết Ninh của thời kỳ này. Với hắn là một sự bất ngờ nhưng rất tốt. Vân Mộng Hạ Vũ hóa ra trước đây cô ấy sống ở nơi như thế này. Tần Giang Nguyệt nhìn quanh, thấy cửa phòng ngủ mở, bên trong có một chiếc giường. Trên giường có một con thỏ bông lớn. Cô ấy thích thỏ sao? Về sau có thể làm một con cho cô ấy. Dù không thể hoàn toàn giống nhưng ít nhất có thể dùng pháp thuật để nó tương tự. Nhìn lại vào bếp, Tiết Ninh đang nấu gần xong. Không phòng bị chút nào. Lưng hoàn toàn phơi bày trước hắn. Nếu hắn thực sự là đứa trẻ xấu, giờ mục đích đã đạt được rồi. Cô giáo Tiết. Tần Giang Nguyệt bất ngờ lên tiếng làm Tiết Ninh đang nghĩ về hắn mà giật mình. A, Tần Giang Nguyệt nhìn cô một lúc, đến khi ánh mắt cô bắt đầu đê, a, o động. Hắn chậm rãi nói, sau này đừng tùy tiện đưa người lạ về nhà, dù là đứa trẻ như em cũng không được. Trong ngõ nhỏ như vừa rồi, gặp người hay trẻ lạ không nên đến gần hay quan tâm. Bị đứa trẻ 3 tuổi dạy dỗ. Tiết Ninh nhìn hắn, không nói nên lời, rõ ràng là cô đang giúp cậu bé. Vậy mà cậu bé lại dạy ngược lại cô mà thôi. Cậu bé nói đúng, tinh thần giáo dục trong cô bùng lên. Cô nghiêm túc nhìn cậu bé. Em cũng vậy, nói thì hay lắm nhưng sau này cũng đừng ở một mình trong ngõ nhỏ nữa. Biết không, may mà hôm nay gặp cô, gặp người xấu thì sao? Bây giờ nhiều kẻ bê. NTH, lắm, Tần Giang Nguyệt nghe vậy, khẽ cười, nụ cười trong sáng và ngây thơ. Tiết Ninh một lần nữa bị mê hoặc, chấp nhận số phận dẫn cậu bé đi ăn cơm, ăn xong lại dẫn cậu bé rửa mặt đánh răng. Không có bàn chải cho người lớn, cô đặt ngay một cái bàn chải trẻ em qua dịch vụ giao hàng. Có thể nói là chu đáo, tận tâm, cuối cùng đến khi tắm. Tần Giang Nguyệt kiên quyết từ chối. Cách chương.